Chương 1280, Viễn Cổ Thú Thế 37, Tu. Lực nhất cùng lực nhị, lực tam chỗ ở mánh mã bộ lạc cách ngân hổ tộc địa bàn không tính xa cũng không tính gần. Bởi vì mánh mã bộ tộc thú nhân thích ăn trắng quá nhiều ăn thịt, săn bắn điểm cũng cùng ngân hổ tộc khác biệt, bởi vậy trước đây đến chưa từng có cùng ngân hổ tộc thú nhân gặp qua. Mánh mã bộ tộc là có tiếng hảo tính tình, bởi vì bọn họ sức chiến đấu quá cường đại, trừ khủng thú có thể có sức đánh một trận, không có bất kỳ nào bộ lạc là mánh mã bộ tộc đối thủ. Có cường giả thích nô dịch khi dễ kẻ yếu, nhưng mánh mã bộ tộc vừa vặn tương phản, là một cái thập phần có bao dung tâm chủng tộc. Thú nhân ở bên ngoài gặp nạn, đụng tới cái khác thú nhân chưa chắc sẽ được cứu trợ, nhưng mà muốn đụng tới mánh mã bộ tộc thú nhân liền nhất định có thể được cứu. Nếu như nói song song chỗ ở ngân hổ tộc như vậy bao dung chủng tộc khác thú nhân là ngoài ý muốn, như vậy mánh mã tộc chính là lệ cũ, sống không nổi chủng tộc thích dựa vào mánh mã tộc bộ lạc sinh tồn. Bởi vì này chút ôn nhu cường giả cuối cùng sẽ cho ngươi một cái đường sống, song song nghĩ đến lúc trước ngôn minh bói toán, nếu mới gia nhập chủng tộc là mánh mã tộc, thật đúng là một cái thật lớn chuyện tốt. Chỉ là mánh mã tộc vô cùng cường đại, luôn luôn là che chở những bộ lạc khác tồn tại. Nếu muốn nhượng mánh mã tộc gia nhập ngân hổ bộ lạc, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Yến hội chuẩn bị rất là phong phú, mánh mã là ăn cỏ, mánh mã tộc thú nhân cũng là thích ăn trắng quá nhiều ăn thịt, bởi vậy trận này yến hội lấy thức ăn chay làm chủ đề. Dưa chua thịt hầm, rau trộn ngẫu hầm xương sườn, hạt sen canh, còn có vài loại xào rau xanh, đều là song song ở trong sơn động nuôi trồng một ít lục diệp thanh thái. Này đó rau xanh số lượng không phải quá nhiều. Vốn là song song cố ý đào tạo ra, chuẩn bị tại vào đông nếm thức ăn tươi, nay cũng đều lấy đến làm thành thái chiêu đãi khách nhân. Vì để tránh cho lực nhất bọn họ ngượng ngùng hạ miệng ăn cơm, song song đều là dùng lớn nhất chậu thịnh thái, nhưng lại làm rất nhiều, dù sao thú nhân không chú trọng bày bản, đại chậu lên bàn cũng không thất lễ. Lực nhất cùng lực nhị, lực tam bề ngoài cao lớn thô kệch, ngồi ở trong sơn động đầu tồn tại cảm giác mười phần, nhưng là ăn lên cơm đến lại rất nhã nhặn. Hơn nữa từ ba người lời nói cử chỉ chung có thể thấy được, ba người này đều là nhận được chữ. Song song có chút kinh ngạc, bởi vì nàng nghe lực nhất ý tứ, bọn họ mánh mã bộ tộc thế nhưng cũng giống như ngân hổ tộc, mỗi người đều biết chữ, cái này thái kỳ lạ. Bất quá ngược lại vừa tưởng song song lại bình thường trở lại, mánh mã bộ tộc làm chiến lực cường đại nhất chủng tộc, cùng cái khác bộ lạc hoàn toàn khác biệt. Những bộ lạc khác bị quản chế bởi siêu cấp bộ lạc. Mọi việc gặp được siêu cấp bộ lạc thời điểm, luôn phải lui về phía sau một đường, mà mánh mã tộc cũng sẽ không. Ngay cả siêu cấp bộ lạc khống chế phía dưới bộ lạc đại vu đối mánh mã tộc mà nói cũng không dùng, bởi vì mánh mã tộc đại vu đều là mánh mã tộc chính mình nhân. Mánh mã tộc đại vu truyền thừa đều là tại trong bộ lạc chính mình đại vu từng đời chính mình bồi dưỡng, chưa bao giờ cần dựa vào siêu cấp bộ lạc, cho nên mánh mã tộc là siêu cấp bộ lạc cũng không dám trêu chọc tộc quần. Hơn nữa song song còn phát hiện một chút, mặc dù là ngày đông, nhưng trong sơn động không khí ấm áp, nếu thân thể rất dơ sẽ có mùi là lạ, nhưng lực nhất cùng lực nhị, lực tam ba người này trên người đều rất sạch sẽ, không có chút nào mùi là lạ. Ba người tóc cũng không dầu mỡ, điều này nói rõ bọn họ cũng rất chú trọng vệ sinh, bất quá mánh mã cùng voi giống nhau, tựa hồ cũng rất thích tắm rửa, thích sạch sẽ cũng không kỳ quái, nhưng thú nhân không thèm để ý cá nhân vệ sinh quá nhiều. Khó được gặp được cái thích sạch sẽ chủng tộc, song song cảm thấy nếu cùng mánh mã tộc sinh hoạt chung một chỗ, nhìn một chút liền có thể bớt việc không ít, không thì nàng đều đau đầu nên như thế nào nhượng mánh mã tộc hiểu được chú ý cá nhân vệ sinh. Song song đang quan sát lực nhất ba người cũng vì chi sợ hãi than thời điểm, không hay biết lực nhất cùng lực nhị, lực tam trong lòng càng thêm kinh ngạc. Nguyên tưởng rằng lệnh quý trong đồ ăn khuyết thiếu, liền tính tổ chức yến hội chiêu đãi bọn hắn cũng sẽ không có nhiều phong phú. Không nghĩ tới yến hội thậm chí có nhiều như vậy đồ ăn, này đó đồ ăn là bọn họ mánh mã tộc cũng không thể chuẩn bị tốt hơn. Hơn nữa ngân hổ tộc thú nhân sạch sẽ, bộ lạc giàu có, còn có mỗi người cách nói năng trung hiển lộ ra tố chất đều đại biểu này đó thú nhân cũng cùng bọn họ mánh mã tộc giống nhau, mỗi người biết chữ. Không phải lực nhất bọn người khinh thường phía ngoài bộ lạc, mà là bọn họ nhìn thấy qua những bộ lạc khác thú nhân nhiều lắm. Nhưng không có bất kỳ nào một cái bộ lạc thú nhân có cùng bọn hắn mánh mã tộc giống nhau bảo trì cá nhân vệ sinh, mỗi người biết chữ thói quen. Càng trọng yếu hơn là ngân hổ tộc trong, thậm chí có chủng tộc khác thú nhân sinh tồn, hơn nữa nhìn bộ dáng một đám mặt mày hường hào, hiển nhiên cũng không bị xa lánh. Này đó cùng mánh mã tộc vô hạn tiếp cận sinh hoạt thói quen, cũng làm cho lực nhất cùng lực nhị, lực tam đối ngân hổ tộc tràn đầy hảo cảm, thêm ngân hổ tộc bỏ được cầm ra nhiều như vậy chân quý đồ ăn chiêu đãi bọn hắn, nhiệt tình như vậy chân thành, nhất thời liền làm cho lực nhất cùng lực nhị, lực tam tại nhanh nhất tốc độ trong, tháo xuống tâm phòng. Một đám người vui chơi giải trí, yến hội tiến hành được một nửa cũng đã đánh thành một mảnh, song song cũng từ lực nhất trong miệng chiếm được một cái đại tin tức, lực nhất thế nhưng chính là mánh mã tộc tộc trưởng, hơn nữa lần này ra, kỳ thật là mánh mã tộc gặp nguy cơ, hắn ra tìm thực vật. Mánh mã tộc chỗ ở vị trí, có một con sông, mánh mã tộc thích nước, thích nhất hóa thành thú hình ở trong nước vui đùa, bởi vậy bộ lạc bên cạnh nhất định không thể bất nước tồn tại. Kết quả năm nay đặc biệt xui xẻo, lạnh quý đến lúc trước đột nhiên xuống mấy ngày mưa to, sau đó cái kia vẫn tưởng ăn vô sự hà đột nhiên nước sông bạo trướng, chỉ mánh mã tộc. Cũng là mánh mã tộc cái này nhất nhậm đại vu am hiểu không phải bói toán cùng biết trước, mà là chiến đấu, cho nên căn bản không có trước tiên phát hiện nước sông dị động, bị ngập tộc quần. Mánh mã tộc còn không sợ nước, trận này đại thủy xuống dưới người không có việc gì, nhưng mà kho lúa liền có vấn đề, sở hữu trữ tồn đồ ăn đều bị nước chìm, trải qua cứu giúp vẫn là tổn thất quá nửa. Đồ ăn dự trữ không đủ, lạnh quý là muốn đói chết người, chớ đừng nói chi là mánh mã đối với đồ ăn nhu cầu quá mức khổng lồ, cái này không, lạnh quý tiến hành được một nửa, mánh mã tộc đồ ăn cũng đã sắp khô kiệt. Nói đến trong tộc đồ ăn sắp khô kiệt sự tình, lực nhất cùng lực nhị, lực tam thái độ đều thất lạc xuống dưới, liền này đó phong phú thức ăn ăn cũng có chút ăn không biết mùi vị gì đứng lên, bộ lạc sinh tử tồn vong đặt ở đỉnh đầu, quả thực là không thể thoải mái. Mặc dù biết giờ phút này không nên, nhưng song song vẫn cảm thấy trong lòng một trận vui vẻ, đây chính là cái đưa tay soát hảo cảm cơ hội tốt, có thể hay không đem mánh mã bộ tộc kéo vào ngân hổ tộc, liền nhìn lần này. Mang trên mặt nhu hòa ý cười, song song thập phần chân thành nói, lực nhất tộc trưởng không cần lo lắng, nếu như là khuyết thiếu đồ ăn, như vậy chúng ta ngân hổ tộc có lẽ có thể giúp thượng mang. Chúng ta ngân hổ tộc am hiểu gieo trồng chi thuật, trong tộc ăn chay tổn lương rất nhiều, chúng ta ngân hổ bộ tộc đều thích ăn thịt. Này đó ăn chay vừa lúc ăn không hết, vừa vặn có thể giúp lực nhất tộc trưởng vượt qua cửa ải khó khăn, coi như là chúng ta báo đáp lực nhất tộc trưởng lúc trước ân cứu mạng. Song song lời nói rơi xuống, lực nhất đầu tiên là vui vẻ, nhưng đảo mắt lại thất lạc đi xuống, liền tính song song nói nguyện ý hỗ trợ, nhưng là có thể có bao nhiêu ăn chay, ngân hổ tộc nhưng là thích ăn thịt, có thể tồn bao nhiêu ăn chay, bọn họ mánh mã tộc nhưng là rất có thể ăn, đồ ăn thiếu đi căn bản vô dụng.